Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, đệ 1769 chương vào đầu vừa uống. Ngu Trường Phong nói giống như cảnh tỉnh, làm Ngu Thanh Thiển hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó trên người nàng nhịn không được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hồi tưởng phía trước tu luyện chính mình thật là quá ỷ lại với độc tố. Khó trách thế gia đại tộc đệ tử tổng so bình dân đệ tử ưu tú hoặc là có thể đi được xa hơn. Kỳ thật trọng điểm còn ở chỗ gia tộc tài nguyên cùng có tiền bối có thể hướng dẫn từng bước. Nếu là đi nhầm phương hướng, bọn họ có thể đúng lúc chỉ ra tới, có thể tránh cho đi rất nhiều đường vòng. Tại đây một phương diện Cổ Diễm cùng Ngu Trường Phong là hoàn toàn bất đồng. Cổ Diễm từ nhỏ liền sinh hoạt ở trời cao cảnh nội đứng đầu thế lực. Lại là tộc trưởng nhi tử, lúc sinh ra thân phận cũng đã chú định bất phàm, thiên phú lại phi thường xuất chúng trác tuyệt, bị chịu sủng ái cung trọng điểm bồi dưỡng, tu luyện phương diện đi được đều thực thông thuận, bởi vậy có phương diện không phải hắn không nghĩ dạy dỗ chỉ dẫn Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần, mà là thật không tiếp xúc quá, chờ lúc sau liên tục bị nhục sau lại cơ duyên xảo hợp hạ bị nhốt ở tiểu tháp trong không gian ngàn. Năm, kia hơn 1000 năm thời gian hắn không có bởi vì cô độc tịch mịch tính tình biến thái liền không? Tôi, cùng ngoại giới ngăn cách ngàn năm, thêm chi tính cách gây ra, hắn thật không am hiểu giáo đồ đệ, đơn luận giáo đồ đệ này một phương diện, hắn còn không bằng Khương Minh Dương, càng đừng nói Ngu Trường Phong, mà Ngu Trường Phong là bằng vào chính mình thiên tư cùng thực lực từ hạ giới phi thăng đến thượng giới. Sau đó lại dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân tu luyện đến hợp linh cảnh trở thành ma. Thiên điện quá thượng lão tổ, chịu quá không ít trắc trở, trải qua thượng liền phải phong phú rất nhiều. Bởi vậy, ở tu luyện phương diện tâm đắc cùng cảm xúc rất sâu. Hắn biết rất nhiều không chớp mắt chi tiết khả năng sẽ lầm cả đời. Bởi vậy mới có thể ở trước tiên phát hiện Ngu Thanh Thiển trước mắt tu luyện chung tồn tại vấn đề. Đúng lúc chỉ ra dẫn đường, đương nhiên, Cổ Diễm tuy rằng không am hiểu giáo đồ đệ, nhưng là uyên bác tri thức mặt cùng so cao tầm mắt lại là Ngu Trường Phong đám người không có. Các có lợi và hại đi, Phong Thần nghe xong Ngu Trường Phong nói sau cũng giống như vào đầu vừa uống. Này vấn đề bọn họ phía trước thật đúng là không có suy nghĩ sâu xa quá. Hiện tại cẩn thận cân nhắc thật đúng là như vậy hồi sự. Ngu Thanh Thiển ỷ lại độc tố tinh tiến tăng lên tu vi. Hắn có đôi khi cũng sẽ thực ỷ lại bản thân đặc thù thể chất cùng màu đen mạn đà la cắn nuốt thiên. Phú tinh tiến tu vi, bọn họ tu vi tốc độ so những người khác muốn mau thượng rất nhiều. Cũng là vì này đó phương diện ưu thế, nhưng có lợi liền có tệ, từ hạ giới đến thượng giới. Bọn họ tuy rằng cũng đã trải qua một ít suy sụp nhưng là so với không ít người tới vẫn là có chút thuận, chẳng sợ bọn họ bản thân tâm tính trầm ổn tận lực thường xuyên nghĩ lại chính mình. Nhưng cũng không thể tránh né tự mình ý thức phương diện sai lầm hình thành. Tăng tổ phụ, còn hảo ngươi hôm nay nhắc nhở, nếu không chúng ta lúc sau thật không biết phải đi nhiều ít đường vòng mới quải đến trở về. Thậm chí đều khả năng quải không trở lại, Ngu Thanh Thiển hiểu được thâm hậu nói. Phía trước sư tổ liền vẫn luôn ở nhắc nhở nàng cùng Phong Thần tương lai luyện tâm trọng yếu phi. Thường, các nàng vẫn chưa có bao nhiêu coi trọng, Ngu Trường Phong thấy Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đều nghe vào chính mình nói. Còn đang không ngừng nghĩ lại, thực vừa lòng hai người ngộ tính cùng tự xét lại tâm tính. Trên mặt hắn tươi cười thâm thâm. Các ngươi mới không đến 50 tuổi, lại là tam hạng đều vì thiên phẩm thiên phú, bình thường tu luyện tư chất cùng tiềm lực rất lớn, tốc độ tu luyện cũng thực mau, bởi vậy xem nhẹ rớt một ít chi tiết nhỏ, tu luyện chung tồn tại tệ đoan cũng là thực bình thường sự tình, chỉ là nhớ lấy. Tu luyện chung vô luận đối cái gì đều không thể quá ỷ lại, hắn cường điệu. Là, chúng ta lúc sau nhất định sẽ không lại như vậy ỷ lại độc tố cùng tự thân đặc thù thiên phú, Ngu Thanh Thiển thụ giáo gật đầu. Hết chương.